Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 127, Frankie, gocchuyenaudio.com. Icerer dùng tốc độ nhanh nhất bay về trung tâm Water 7, khi Icerer vừa bay đi, người đeo mặt nạ đi phía trước Robin đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Icerer vừa rời đi nói có người nào vừa nhìn ta à, Nico Robin. Robin giả vờ bình tĩnh nói, người quá mẫn cảm, ai lại dám nhìn trộm CP9 chứ, người đeo mặt nạ quay vừa bước đi vừa nói, CP9 mạnh hơn cô nghĩ. Nico Robin, cô cứ việc nói dối, bọn ta sẽ tự điều tra. Nhưng đến lúc bọn ta tra được thì, cô đã không còn giá trị lợi dụng, đồng nghĩ với việc cô không có tư cách xin cho đồng đội của cô. Nghe đến hai chữ, giá trị, trong mắt của Robin lập tức lóe lên lửa giận, nhưng lại nhanh chóng bị Robin đè xuống, sau đó Robin lạnh nhạt nói. Tôi có đủ cái ông gọi là giá trị. Icerer cấp tốc bay vào trung tâm của Water 7 trong ánh mắt kinh ngạc của người dân. Một lúc sau Icerer dừng lại, lúc này ở trong một con hẻm Usopp đang dùng tay trái bảo vệ một cái vali bự, tay phải thì cầm một cây búa cô lung tung, hai chân thì run rẩy, trên mặt có một vài vết bầm nhưng miệng vẫn cố hét lên. Trả cái vali kia lại cho ta, nếu không thuyền trưởng Usopp ta sẽ gọi 800.000 thuyền viên tới đánh các ngươi. Đối diện với Usopp là ba tên khá kỳ dị, một tên quá gầy, một tên quá mập và một tên không gầy không mập. Nói bọn hắn kỳ dị không phải vì dáng vẻ, mà là vì bộ đồ bọn hắn đang mặc vô cùng kỳ dị, lúc này ba người cũng không phải là tốt lành gì, đầu của tên gầy thì đang chảy máu và sưng một cục thật to, còn mặt của tên mập thì toàn là vết bầm. Tên gầy nghe những lời của Usopp thì cười đắc ý nói. Người giỏi thì kêu 800.000 thuyền viên của ngươi lại đi. Tên mũi dài đáng chết, đúng ra bọn ta chỉ định đánh ngươi một trận bị thương ngoài ra, nhưng mà bây giờ ta đôi ý muốn giết ngươi rồi. Tên béo nghe vậy thì nói. Đừng có gây phiền phức cho Aniki. Icerer nhìn thấy ba người đang tiến đến gần Usopp thì cấp tốc hạ xuống sau đó chỉ về ba người mặc đồ kỳ dị hô lên. Này, mấy tên kia, tránh ra, tên béo thấy dậy thì nói. Có người tới, bỏ đi, Icerer chạy tới nhìn Usopp hỏi. Mấy tên đó là ai vậy? Usopp dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống thở ra một hơi sau đó nói. Đúng rồi, Icerer, bọn chúng lấy cái vali chứa 200 triệu rồi. Icerer chỉ xuống đất nói, phải cái đó không, Usopp nhìn cái vali dưới đất sau đó nhìn cái vali trong tay rồi vỗ ngực nói. May quá vẫn còn, Icerer vừa đi lại gần cái vali vừa hỏi, các cậu bán được bao nhiêu ấy, Usopp ngửa đầu lên vừa thở vừa nói, nhờ trí thông minh của Nami, bán được 1 tỷ belly. Vì số tiền quá lớn nên họ đưa 5 cái vali bự, mỗi cái 200 triệu tớ giữ 2 cái, Nami và Luffy giữ 3 cái. À được tới 1 tỷ à, Icerer cầm cái vali lên sau đó nói. Hờ, cái vali này quá nhẹ nha, Usopp nói, chuyện thám hiểm, không thể nào, vali chứa 200 triệu không thể nhẹ được. Icerer vội mở cái vali ra, lúc này Usopp cũng nhìn vào rồi cả hai cùng nói. Bị lừa rồi, Icerer nói, cậu đem 200 triệu này về tàu trước đi tớ sẽ tìm Nami nói vụ này rồi cùng Luffy đi bắt chúng và lấy lại tiền. Sau đó Icerer không chờ Usopp trả lời mà lập tức bay đi, ở trên không Icerer vuốt cằm nói. Bọn này chạy nhanh thật, mình lại không quen thuộc kỳ của chúng, mong là mấy tên này chạy ra khỏi thành phố. Dường như lời nói của Icerer được ứng nghiệm, trong cảm giác của Icerer có 3 đốm sáng liên tục di động về hướng đông. Bác Icerer nhếch miệng lên nói, hay lắm, hốt cả ổ luôn, mình thích việc này, gocchuyenaudio.com. Vài phút sau Icerer dừng lại, trước mặt của hắn là biển cả bao la, sau lưng là thành phố Water 7, còn dưới chân của hắn thì có một căn nhà có bộ dáng khá là cơ khí, với hai cánh tay máy ở bên phải, còn bên trái là một cái cối xoay gió, trước cửa nhà có một tấm biển ghi mấy chữ. Frankie House, màu vàng, bên trong Frankie House là một khung cảnh giống như quán bar, nơi này có một sân nhảy rộng lớn và một sân khấu nhỏ cho ban nhạc, lúc này có một đám người đứng trên sân nhảy, vẻ mặt vui vẻ nhìn vào sân khấu nhỏ, trên đó có 3 người đang đứng, bao gồm 2 cô gái trẻ đẹp và một người đàn ông choàng một cái áo choàng màu xanh, đeo một cái mặt nạ nhìn giống mặt trời đang ngồi đếm tiền. Icerer đáp xuống đất đi lại gần cánh cửa, lúc Icerer muốn giơ tay lên gõ cửa thì một tiếng hét vô cùng hít. Hóp vang lên, báo, báo, 200 triệu, sau đó tiếng hét đồng thanh của một đám người lại vang lên. 200 triệu, Icerer lấy thua tay lại gõ gõ vào cái mặt nạ trên mặt nói. Có vẻ khá đông người. Sau đó Icerer giơ chân lên đạp bay cánh cửa, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong nhà Icerer giơ tay phải lên xòe ra nói. Chào buổi chiều, là ngươi, lúc này tên mập trong 3 tên cướp tiền của Usopp chỉ vào Icerer nói. Tên lùn chết tiệt, người muốn lấy lại tiền à? Iserer thua tay lại gõ gõ vào mặt nạ hỏi. Nếu ta nói đúng vậy, thì các ngươi có đưa lại 200 triệu đó cho ta không? Đám người ở trong nghe vậy thì cười vang lên nói. Dĩ nhiên là không, Iserer nhún vai nói. Đấy, nên ta không tới đây để lấy lại. Lúc này người đàn ông mặc áo choàng màu xanh, đeo mặt nạ màu vàng đi ra nói. Áo, vậy ngươi tới đây để làm gì? Phá cửa nhà của bọn ta để làm gì? Iserer nói, mới đầu ta tính gõ cửa, nhưng mà các ngươi ồn quá ta sợ các ngươi không nghe, nên là đạp luôn cho nó gây ra tiếng động lớn một chút. À, ra là vậy. Còn về việc ta tới đây để làm gì thì, Iserer giơ một ngón tay lên nói, đương nhiên là để cướp lại tiền rồi. Ha ha ha ha, câu nói của Iserer vừa dứt thì đám người lại cất tiếng cười phá lên, riêng chỉ người đàn ông mặc áo choàng xanh là nói. Hải tặc sẽ cướp lại thứ thuộc về mình, đúng không? Nè tên lùn, ta tên Frankie, nếu ngươi đánh thắng ta thì số tiền này thuộc về ngươi. Còn nếu ngươi thua thì đưa thêm cho bọn ta 200 triệu thế nào? Iserer nhìn Frankie nói, đổi điều kiện được không? Frankie nói, điều kiện gì? Iserer gãi đầu nói, con tàu của bọn ta bị hư hỏng rất nặng, ta nghĩ là không sửa được. Mà ta lại cảm thấy đám thợ đóng tàu ở đó quan có vấn đề. Cho nên nếu ta thắng thì ngươi dùng 200 triệu đó đóng cho bọn ta một chiếc tàu tốt nhất thấy sao? Nhìn thấy Frankie còn đang suy tư, Iserer nói, ngươi là nửa người nửa máy, ta nghĩ kỹ thuật của ngươi rất đỉnh, nhất định là ngươi có thể đóng được con tàu tốt nhất. Thuyền trưởng của ta thì chắc cậu đã thấy, Monkey D. Luffy được treo thưởng 100 triệu belly ở tuổi 17, cậu ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc cho nên chiếc thuyền của ngươi sẽ vang danh khắp đại dương. Frankie nhìn Iserer nói, có một nhóm gỗ Adam được giao bán ở chợ đen, đó là loại gỗ tốt nhất thế giới. Nếu cậu thắng, và nói cho tôi biết một chuyện, tôi sẽ đóng cho cậu một con tàu bằng gỗ Adam. Iserer gật đầu nói, đồng ý, PS biến tướng câu chuyện qua đây, ta không giỏi viết âm mưu nên cái gì khó quá sẽ bỏ qua, các đỡ chịu khó não động nhé. Cách chương.